Vô địch thiên hạ, chương 2120, 4 người nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2106, 4 người nguy hiểm. Vạn Thế hai mắt lấp lóe, trong lòng đã có so đo. Tốt, ta đã biết, về trước chư thiên thần cung. Vạn Thế trầm ngâm nói. Vâng, phụ thân đại nhân. Vạn Nhạc không dám lại nói cái gì, bất quá, hiện tại hắn phụ thân Vạn Thế đã xuất quan, giải quyết Hoàng Tiểu Long là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Trở lại chư thiên thần cung, Vạn Thế triệu kiến Luân Chuyển Lão Quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người, Luân Chuyển Lão Quái, Phật Tổ Thích Chân đám người cùng Vạn Thế coi là quen biết cũ, đặc biệt là Luân Chuyển Lão Quái năm đó đắc tội Vạn Thế kém chút bị Vạn Thế giết chết, về sau hay là Vạn Thế lưu nó một mạng. Vạn Thế không mặn không nhạt hướng Luân Chuyển Lão Quái, Phật Tổ Thích Chân đám người hiểu một chút hiện tại các giới tình huống, sau đó nói tới Hoàng Tiểu Long. À, Thực Minh chết rồi. Nghe được mấy người nâng lên Thực Minh vẫn lạc tin tức, Vạn Thế có chút ngoài ý muốn, vừa rồi Vạn Nhạc mặc dù thêm mắm thêm muối nói Hoàng Tiểu Long không nhìn chư thiên chi lệnh sự tình, nhưng là còn không có nâng lên Thực Minh bị giết sự tình. Vâng, Hắc Ám thế giới một trận chiến, không chỉ có Thực Minh, còn có Thiên Hạt tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn, Uông Hoàng 6 người bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Vạn Nhạc hồi đáp, tiếp theo, một mặt hận nhưng đem Hắc Ám thế giới một trận chiến kỹ càng hướng nó phụ thân Vạn Thế bẩm báo, cũng nói đến Hoàng Tiểu Long đạt được Viễn Cổ Thiên Đình sự tình. Viễn Cổ Thiên Đình, Vạn Thế nhướng mày, Viễn Cổ Thiên Đế, trong đầu hắn, bất quá hiển hiện một bóng người. Đúng thế, Vạn Nhạc cung kính hồi đáp nói đến đây, chần chờ một chút hướng Vạn Thế truyền âm nói. Còn có chúng ta nhận được tin tức 50 năm trước Hoàng Tiểu Long tại ma giới hư hư thực thực đạt được tam thập lục phẩm thanh liên. Vạn Thế hai mắt co rụt lại, tam thập lục phẩm thanh liên. Năm đó, hắn xuất thủ, mặc dù là thụ thiên chủ chi thỉnh, nhưng là nặng nhất, hay là bởi vì hắn nhận được tin tức Viễn Cổ Thiên Đế đạt được tứ giai trung đẳng tam thập lục phẩm thanh liên. Không nghĩ tới tam thập lục phẩm thanh liên cuối cùng bị cái này Hoàng Tiểu Long đạt được. 50 năm trước, cái kia chính là nói cái này Hoàng Tiểu Long còn không có đem tam thập lục phẩm thanh liên luyện hóa. Vạn Thế trong lòng nóng lên, cái này Hoàng Tiểu Long, hiện tại ở đâu? Vạn Thế trầm ngâm hỏi, tại ma giới, Vạn Nhạc hồi đáp sau đó đem Hoàng Tiểu Long mấy năm trước tại Vô Cương Thành đạt được tàng kinh ma bia sự tình bẩm báo Vạn Thế. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đoán chừng trốn ở chỗ kia luyện hóa tàng kinh ma bia hoặc tiếp tục luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên. Đăng bởi admin, cách chương.